Luân hồi nhạc viên, chương 1110, diệt pháp giả cùng pháp sư. Góc truyện audio.com, chương 115, diệt pháp giả cùng pháp sư nhìn thấy này một hệ liệt nhắc nhở. Tô Hiểu lông mày nhíu lại, hắn hiện tại tham dự này chàng thi đấu, tổng kim ngạch hẳn là tại 10 vạn nhạc viên tệ tả hữu. Nói cách khác, hắn có thể từ đó thu hoạch 500 điểm nhạc viên tệ tả hữu. Một trận 500 điểm, 10 trận chính là 5.000, 100 trận 5 vạn, đây chính là tương đối khả quan lợi nhuận, chỉ ít đầy đủ sửa chữa trang bị, dĩ vãng đánh sân thi đấu, Tô Hiểu đều là bồi thường tiền sửa đồ, hiện tại mặc dù còn không đạt được kiếm lớn trình độ, nhưng tiểu kiếm tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa đây chỉ là tam giai 1 vạn danh tả hữu thi đấu. Nếu như đánh tới phía trước 100 danh, đánh cược kim ngạch sẽ thích hợp tăng lên một ít, nhưng sẽ không tăng lên tới quá khoa trương số lượng. Trước 100 danh tại tràng thượng chiến đấu đám khế ước giả tuyệt đối đều là cao thủ. Nhưng người xem lại không nhất định đều là thổ hào. Quan sát trước 100 danh thi đấu phí tổn, cũng chỉ là mỗi giờ 100 điểm nhạc viên tệ tả hữu. Nếu như vận khí tốt, một giờ có thể thưởng thức đến 5.7 trận thi đấu, 3, 2, thi đấu đã bắt đầu đếm ngược, thi đấu bắt đầu sau đánh cược phong bàn, đây là sân thi đấu cung cấp đánh cược thi đấu. Bắt đầu, 4 cái huyết hồng chữ lớn xuất hiện ở phía trên, Tô Hiểu rút ra bên hông trường đao, ánh mắt nhìn về phía mấy chục mét bên ngoài đối thủ. Đây là danh tết tóc đuôi ngựa biện tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân ghim màu vàng bím tóc đuôi ngựa. Xem màu da là danh người da trắng. Xít, tóc vàng nam tên là Eugene, tam giai trung du thực lực khế ước giả, mà ngay cả thắng 6 trận, mà tại xứng đôi đến thứ 7 danh đối thủ lúc, Eugene liền biết tình huống không ổn, hai bên thứ tự chênh lệch nhiều lắm, như vậy lớn thứ tự chênh lệch, làm Eugene lập tức đánh giá ra, đối phương thắng liên tiếp số trận khả năng đã đạt tới có chút kinh dị trình độ. Mặc dù Eugene biết trận chiến đấu này hắn tỷ số thắng không cao, nhưng muốn hắn trực tiếp đầu hàng rõ ràng là không có khả năng. Hắn là danh tam giai khế ước giả, trong lòng đương nhiên là có chính mình kiêu ngạo cùng kiên trì. Eugene tay bên trong đột nhiên xuất hiện một cái pháp trượng. Một loại màu vàng nguyên tố xuất hiện tại chung quanh, làm những nguyên tố này xuất hiện một khác. Tô Hiểu đã đánh giá ra này loại nguyên tố chủng loại. Đây là quang nguyên tố, thủy nguyên tố bạo lực kết hợp sau xuất hiện sản phẩm. Đương nhiên, nó cùng nguyên tố kết hợp căn bản không dính dáng. Nguyên tố kết hợp là hai loại nguyên tố tại không bài xích tình huống hạ tương dung. Mà này loại màu vàng nguyên tố là đem hai loại nguyên tố bạo lực đè ép cùng một chỗ về sau. Từ đó sinh ra sản phẩm. Này loại nguyên tố, có người xưng là thánh lực, thuộc tình ánh sáng phân cực, có nhất định hồi phục năng lực, thần học bên cạnh, đương nhiên, tại đồng hành mắt người bên trong, này đồ vật được xưng là ngụy thánh lực, chân chính thánh lực có thể tạo thành thần thánh tổn thương. Kia là chủng tại chân thực tổn thương giai vị hạ cao đẳng phán định. Thánh thiên sứ, Eugene giơ cao pháp trượng. Kim sắc quang mang tại trên pháp trượng khuếch tán ra tới. Tô Hiểu khi nhìn đến Eugene lần đầu tiên lúc, liền đánh giá ra đây là danh pháp sư. Căn cứ đối phương nguyên tố ba động, Tô Hiểu cảm giác ra đối phương là kỹ năng phái pháp sư. Mà không phải học thuật phái pháp gia. Đối chiến pháp sư, Tô Hiểu không thể quen thuộc hơn được. Kinh thời gian dài mở rộng diệt pháp chi ảnh chức nghiệp. Tô Hiểu phát hiện, diệt pháp chi ảnh năng lực, kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn khắc chế pháp sư. Diệt pháp chi ảnh sở dĩ làm pháp sư sợ hãi, hoàn toàn là bởi vì diệt pháp chi ảnh đối với các pháp sư săn giết. Mà không phải tiên thiên triệt để khắc chế, pháp sư thiên địch, đây là người ngoài đối với diệt pháp chi ảnh nhóm xưng hô. Xưng hô thế này không phải trời sinh được đến. Không giống với Serenian hoặc Senju nhất tộc loại huyết mạch kia lực lượng. Pháp sư thiên địch xưng hô này là diệt pháp chi ảnh nhóm giết ra tới. Từng đao giết ra tới. Khắc chế, thế giới thượng căn bản không tồn tại hoàn toàn khắc chế. Pháp sư chủ hệ phân loại có mấy trăm loại, chi hệ phân loại càng là có mười mấy vạn loại, cùng giai ngược sát cấp chênh lệch, làm người ngoài ngộ nhận là diệt pháp chi ảnh có một loại nào đó năng lực khắc chế pháp sư. Trên thực tế cũng không phải là như thế, hư không bên trong cường giả nhóm đều biết, diệt pháp chi ảnh không chỉ có là đối chiến pháp sư cường đại. Đối chiến mặt khác loại địch nhân lúc cũng đồng dạng cường đại. Đương nhiên, thời gian dài săn giết, làm diệt pháp chi ảnh nghiên cứu ra một ít nhằm vào pháp sư phương pháp. Tỷ như tuyệt ma thể chất năng lực, tỷ như thanh cương ảnh sẽ ăn mòn pháp sư đại não chờ. Đây đều là diệt pháp chi ảnh nhóm hậu thiên mở rộng ra kỹ xảo. Kim sắc quang mang chiếu rọi tại Tô Hiểu mặt bên trên. Hắn trần trụi ra làn da ẩn ẩn làm đau. Tô Hiểu thân thể thấp cúi, ánh mắt nhìn về phía mấy chục mét bên ngoài địch nhân. Lưu ý đến Tô Hiểu loại ánh mắt này, mấy chục mét bên ngoài Eugene khóe mặt giật một cái, oanh, như là một quả bom tại đài thi đấu bên trên nổ tung. Tô Hiểu nháy mắt bên trong biến mất tại chỗ, chanh, sáng như tuyết đao mang bay ra, này đạo đao mang đường kính tại chừng 5 mét, toàn thân màu lam nhạt, mặc dù là năng lượng, lại hiện tinh oánh dịch thấu, đao mang tốc độ phi hành nhanh vô cùng. Tại Eugene mới vừa mở ra hộ thân năng lượng thuẫn lúc, đao mang đã chém tới. Cách cách một tiếng, Eugene chung quanh vỏ trứng hình hộ thuẫn phá toái. Đao mang chém thế không giảm, tiếp tục chém về phía Eugene ngực. Hô, chói tai tiếng xé gió tại Eugene phía trước đánh tới. Hắn đồng tử thắt chặt đến cực hạn. Hắn không để ý hướng hắn chém tới đao mang, đem pháp trượng chỉ hướng Tô Hiểu. Thần linh ý chí, Eugene đây là chuẩn bị liều mạng, hắn trực tiếp ra đại chiêu, dù sao tại trong sân đấu cũng sẽ không chết. Oanh, một đạo màu vàng cột sáng tại Tô Hiểu bên người sát qua. Đối chiến Eugene cấp bậc này đối thủ, hắn không cần phải sử dụng long ảnh thiểm năng lực, cột sáng phun ra đồng thời, đao mang chạm tại Eugene lồng ngực nơi, tại đao thuật đại sư tăng lên tới LV40 về sau. Đao mang lực sát thương biên độ lớn tăng lên, huống hồ đao mang sẽ còn nhận vũ khí công kích lực gia trì. Làm vì nhất danh pháp sư, Eugene năng lực công kích rất mạnh, nhưng hắn cũng rất giòn. Chịu một cái đao mang về sau, hắn ngực bị hoàn toàn chém ra, sinh mệnh giá trị theo 100% trực tiếp trượt xuống đến 20%. Ngay tại Eugene thân thể ngửa ra sau lúc, Tô Hiểu tay bên trong trường đao đã chém về phía đối phương cổ họng. Đao quang xẹt qua, chiến đấu kết thúc, trung tốn thời gian 13 giây. Trong đó có 7 giây thời gian, là Tô Hiểu tại suy nghĩ diệt pháp chi ảnh tương quan chuyện. Toàn bộ quá trình chiến đấu, chính là Tô Hiểu phóng tới Eugene, công kích đường bên trên chém ra đao mang phá thuẫn, đao mang chém trúng Eugene ngực về sau. Tô Hiểu đã vọt tới Eugene người phía trước, một đao chém đầu, pháp sư viễn trình năng lực rất mạnh không giả, nhưng nếu như bên trong khoảng cách chiến đấu, Tô Hiểu có thể đem pháp sư treo lên trừ, về phần cận thân, kia lại càng không cần phải nói. Đao mang không có thời gian cool down, tại không có quấy nhiễu tình huống hạ, Tô Hiểu có thể tại trong một giây chém ra 5-30 đạo đao mang, hơn nữa tiêu hao cũng không cao. Tô Hiểu nếu như cùng pháp sư bên trong khoảng cách đối chiến, đao mang kia tuyệt đối có thể nghiền ép có thời gian cool down pháp thuật loại kỹ năng. Mấy trăm đạo tốc độ cực nhanh đao mang đối diện bay tới. Vậy chỉ có thể hỏi một chút các pháp sư tâm lý cái bóng diện tích. Đương nhiên, học thuật phái pháp gia ngoại trừ, pháp gia pháp thuật cũng cơ bản không có thời gian cool down. Điều kiện tiên quyết là bọn họ thân thể có thể thừa nhận. Khán đài bên trên tĩnh mịch một mảnh, ngược lại truyền ra ong ong tiếng nghị luận, Tô Hiểu còn lại là thu hoạch 40-83 điểm nhạc viên tệ lui lại trận. Hắn thi đấu thứ tự theo 9.989 danh tăng lên tới 9.510 danh. Mới vừa trở về phòng nghỉ, Tô Hiểu liền bắt đầu xứng đôi trận tiếp theo đối thủ. Hiện giờ hắn có thể nói là một thân nhẹ nhõm, đánh xong này 3 ngày thi đấu. hắn liền trở về hiện thực thế giới buông lỏng tinh thần. Hơn nữa, Tô Hiểu rất hiếu kỳ kế tiếp diễn sinh thế giới là cái nào thế giới. Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.